Chương 2. 953 ném ngồi. Một tiếng giận dữ mắng mỏ, như kinh lôi giống như tại mọi người bên thai nổ tung. Tất cả mọi người tâm, đều đi theo không giải thích được run lên. Không biết được A là ảo giác của bọn họ A luôn cảm thấy, mỗi lần tiểu thái tử phi lúc nổi giận, phảng phất đất rung núi chuyển, sẽ tất cả mọi người sợ hãi được động cũng không dám động giống như. Ngụy Mính Lệ con ngươi co rụt lại co lại, vội vàng âm thanh gào lớn nói, ngươi muốn làm gì ngươi thả ta ra buông ra A, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Tiểu mục ngươi tiện nhân này, ngươi làm như vậy xứng đáng mẹ của ngươi A. Ta A Ngụy Mính Lệ chỉ cảm thấy mình đột nhiên phảng phất đã mất đi trọng lực, đồng nhiên bị người từ trên cổng thành ném xuống, hướng về trên chiến trường đập tới. Nàng một lần cuối cùng nhìn thấy, là tiểu cô nương kia lạnh như băng mắt sắc mặt, ngậm lấy một chút chế nhạo, không có chút nào nhiệt độ nhìn lấy mình. Trên đời này làm sao lại có như thế ngoan tuyệt tiểu cô nương, nàng đều khiêng ra Ngụy Tử Cầm tôn này đại phận. Theo lý thuyết xem ở mẫu thân mình trên mặt mũi, vô luận như thế nào QNZ sẽ không động nàng Ngụy Mính Lệ ai như thế nào. Như thế nào sẽ còn đưa nàng ném xuống, nàng làm sao biết, tiểu mục trong lòng, cây kia tên là thần châu mục gia đâm, thực sự cuốn lại nàng quá sâu. Vừa nghe đến thân thích hai chữ, nàng liền nghĩ đến thần châu mục gia mục thất gia, cùng với cái kia khuôn mặt đáng ghét lão bạch. Lão bạch dù nhưng đã chết, có thế thần châu mục gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Vì lẽ đó, cờ ơn ở nàng tại Mặc Kinh trên thành không xây dựng một cái cỡ lớn che đậy phù trận. Cái này phù trận dựng thành về sau. Chỉ ít tại trong vòng 5 năm, có thể hữu hiệu phòng ngừa lục phủ ba châu người thông qua đặc thù thông đạo, không gian truyền tống phụ trận đến đây Mặc Kinh thành. Đông Tây Nam Bắc riêng có mấy cái cố định kinh đô địa điểm, có thể làm cho lục phủ ba châu người truyền đưa tới. Nàng đã hỏi Mặc Liên, địa điểm này cũng không phải là ngẫu nhiên, bình thường đều là tại mấy cái đại quốc kinh đô thành nội. Hơn nữa vì tránh qua thiên đạo nhãn tuyến. Những thứ này thông qua đặc thù thông đạo cùng không gian phụ trận truyền đưa tới thượng giới người tu luyện, 9 thành 9 đều là 10 phần điệu thấp, Na O không ra quá động tĩnh lớn tới. Bởi vậy, đến lúc đó nàng chỉ cần nhiều bức tranh mấy cái phụ trận, giao cho Ngụy Nam Phong, Bách Lý Hề bọn người, chí ít trong vòng 5 năm có thể hơi an tâm một chút. Về phần 5 năm sau kiểu một dưới đáy lòng mạn thượng một tia cười lạnh. 5 năm thời gian. Nếu như còn chưa đủ lấy để nàng trưởng thành đến đối kháng thần châu mục gia tình trạng, kia nàng tốc độ phát triển QNZ quá chậm đi. Phía trước cùng mục thất gia đánh cược thời điểm, nói ra 10 năm kỳ hạn lúc, mục gia thất gia trong mắt liền toát ra 10 phần không thể tưởng tượng nổi ánh mắt. Chắc là cảm thấy nàng trong vòng 10 năm căn bản không có khả năng đuổi kịp thần châu mục gia dạng này độ cao đi. Nhưng mà, nàng đấy lòng cho mình bày chân chính niên hạn nhưng là, 5 năm thần châu mục gia, hừ. Không gì hơn cái này mà thôi, cùng nàng so với, cũng chính là thắng ở hàng bắt đầu thượng mà thôi. Ai nói nàng liền không thể kẻ đến sau ở thượng đây, muốn hoàn toàn chính chúa tể vận mệnh, liền nhất định phải đứng tại sở hữu thế lực bên trên. Đến lúc đó, nhận hoặc không nhận gia tộc này, liền toàn bộ bằng chính mình ý tứ, ai cũng đừng đến ép buộc nàng. Bởi vì, ép buộc không dùng được, chỉ biết làm sâu sắc nàng bắn ngược nhận thân thích người, không biết làm không làm tốt chết chuẩn bị. Tiêu Mục quay người lại, mặt lạnh như xương hướng thành lâu bên cạnh đi đến. Ngụy Nam Phong một đoàn người, không giải thích được run lên tiểu thân bản. Đáng sợ nữ hải tử nhà nàng thân thích cũng không phải dễ làm a, mà giờ khắc này, đám kia tử tù phạm cũng đã bị tung ra đến ngoài thành, hấp dẫn hàng phía trước một đoàn thi khôi nhóm lực chú ý.